Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 28, Thiên tỷ biết ghen. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của chúng nó bắt đầu ổn định hơn. Ngày ngày đi học rồi lại về nhà Thiên tỷ ở cùng nhau làm việc nhà. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi đùa. Có lúc ba đứa nó đi theo TFBOYS để thực hiện nhiệm vụ quản lý cho ba chàng trai của đại gia đình Tứ Diệp Thảo. Chúng nó chăm sóc cho các anh rất tốt khiến Tứ Diệp Thảo cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên hôm nay là ngày lễ thất tịch. Mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày 23 tháng 8 dương lịch, còn gọi là ngày lễ tình yêu, nên chúng nó được nghỉ học. Nguyên đã đưa Hiền đi chơi từ sáng sớm, có nói lại là tối họ mới về nên không phải chờ cơm. Sau khi tạm biệt Nam Nam, tạm biệt Bác Liên, tên mẹ của Thiên tỷ. Tác giả chỉ biết mẹ Thiên tên Liên thôi, còn họ và tên đệm thì bó tay. Và tạm biệt các thành viên trong nhóm, Nguyên đưa Hiền đi chơi. Tuy nhiên vẫn phải bí mật, ngụy trang nhằm tránh bị các nhà báo, phóng viên và fan bắt gặp. Lúc ấy thì nguy to, phát ghen tị với Nguyên Nhi đi được. Tuấn Khải tiễn hai người ra khỏi cửa, nhìn theo bóng dáng khuất dần của chiếc xe ô tô chở Nguyên và Hiền. Vậy anh cũng kiếm một cô đi. Thiên tỷ thấy Khải nói vậy trêu. Anh á, 25 tuổi mới được có người yêu. Bây giờ mà có á chắc má hồng đuổi anh ra khỏi nhà. Khải đưa tay vuốt vuốt cái mũi cao, cười nói, đuổi thì về nhà em ở là xong. Thiên đứng thẳng người bước vào nhà. Cái đấy là do em nói đấy nhá. Bước theo sau Thiên, Khải cũng khoanh tay bước lên phòng. Hai anh chàng đi ngang qua phòng Quỳnh thấy nhỏ cứ hét ầm lên. Hình như là đang xem phim thì phải. Ôi trời ơi, Big Boss của em đẹp trai quá đi à, tớ thấy phim này bình thường mà. Nam nhân vật cũng thế mà cậu cứ làm quá lên. Phương bịt chặt lỗ tai vì tiếng hét của nhỏ Quỳnh quá to. Sắp thủng màng nhĩ luôn rồi. Kệ tớ, phim hay mà, cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ. Quỳnh bĩu môi cãi lại nó, vì không cầm được sự tò mò. Khải và Thiên cùng nhau mở cửa bước vào xem là hai đứa nó đang làm gì. Hóa ra chúng nó đang xem phim Hậu Duệ Mặt Trời, bộ phim đang hot nhất hiện nay, ở các anh lên đây làm gì? Quỳnh bỏ điều khiển tivi xuống ôm lấy cái gối hỏi, à tại các em hét to quá, anh tưởng ai vào bắt cóc các em nên anh vô coi sao? Khải nhịn cười trêu chọc. Ờ, em làm phiền các anh à, em xin lỗi. Nhỏ ngại ngùng gãi tóc, anh nghe nói bộ phim này đang rất hot. Thiên tỷ nãy giờ đứng xỏ tay vào túi quần lên tiếng. Đúng rồi đó à, phim này hay dã man. Em thích Big Boss nhất. Nhỏ mặt mày hớn hở, ước gì em được làm bạn gái anh ý nhỉ. Lại mơ mộng rồi, làm bạn gái, chấm chấm chấm chấm. Không hiểu tại sao khi nghe xong câu này lòng Thiên tỷ có chút khó chịu. Mới đầu thì không sao nhưng bây giờ nhìn thấy anh chàng đại úy trong phim kia lại cảm thấy ghét đến thế. Hai, ba ngày sau, Quỳnh vẫn mải mê với bộ phim này. Trước mặt anh lúc nào cũng nhắc đến cái tên Song Dung Ki càng khiến anh thêm phần khó chịu. Tại sao thế nhỉ? Câu hỏi này khiến anh thắc mắc rất nhiều. Tối hôm đó, Thiên quyết định hỏi Khải về vấn đề này. Anh Khải, em hỏi anh này, có một người con trai và một người con gái sống chung một nhà. Chàng trai đó không thích cô gái đó nhưng khi nghe cô gái đó khen một người con trai khác và muốn làm bạn gái của người con trai đó thì anh chàng kia cảm thấy rất tức giận và khó chịu. Vậy em hỏi anh, chàng trai đó bị sao vậy? Khải xoa xoa cái mũi một hồi rồi nói. Chàng trai đó đang ghen. Nghe xong câu đó, Thiên tỷ giật nảy người. Anh Khải nói cái gì cơ? Ghen, anh đang ghen sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Anh đâu có thích Quỳnh. Anh nghĩ chàng trai đó yêu cô gái đó rồi. Khải lại nói thêm một câu nữa khiến anh sốc thật rồi. Anh yêu cô gái đó. Anh yêu Quỳnh sao? Chìm đắm trong mớ câu hỏi phức tạp ấy. Thiên ngây người khiến Khải khá ngạc nhiên. Này Thiên, em hỏi thế có phải là em? Đúng, người con trai và người con gái chung nhà đó chính là em và Quỳnh. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên nói thẳng luôn, anh không thích nói dối. Anh thừa nhận là anh đã ghen, cũng bởi Khải là anh em tốt bao nhiêu năm nay rồi.